Chương 1010, đền thờ. Trên đường đi, chúng ta tựa hồ không phải cô độc. Đoá Nhi ngữ khí có chút kỳ quái. Cái Lin lại là hung hăng như mày. Đối linh dị sự tình cảm giác sâu sắc tị húy nàng lập tức liền liên tưởng đến một ít chuyện không tốt. Yên tâm đi, không phải U Linh. Nhìn xem cái Lin khổ não khuôn mặt nhỏ, Lạc Ninh lập tức bắt lấy nàng xuôi ở bên người tay nhỏ, nói, là người sống. Lạc Ninh dừng lại trong chốc lát, sớm liền phát hiện, cùng nhau đi tới, lục tục, có không ít vu nữ hoặc là âm dương sư, thậm chí là tăng lữ loại hình người đi theo chúng ta đằng sau. Bọn hắn vẫn luôn theo sau từ xa, mục đích minh xác, liền là theo chân chúng ta. Nghe vậy cái Lìn lập tức dừng bước lại, quay đầu trở lại gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng nồng đậm sương mù. Nàng tựa hồ là muốn dùng tầm mắt của mình xuyên thấu như có thực chất nặng nề sương mù tìm đến ra những cái kia theo đuôi người thân ảnh. Thế nhưng là nàng chưa kịp tìm tới cái gì thời điểm, trước mặt vu nữ tiểu thư cứ nói, chúng ta còn chưa tới nha. Nàng xoay người đối Lạc Ninh một đoàn người, còn có không ngắn một đoạn đường cần đi đâu, nắm chặt thời gian. Tốt à, mặc dù nói ta đến bây giờ còn không biết mục đích ở đâu, bất quá ta muốn vì thế nhân tiếp dẫn linh hồn vu nữ hẳn là sẽ không ra hại chúng ta. Lạc Ninh nhún nhún vai, biểu lộ bình thản nhưng lại có ý riêng nói. Mà vu nữ tiểu thư nghe vậy lại chỉ là triển lộ ra vẻ mỉm cười, lại cũng không đáp lời hoặc là biểu thị không thích ý tứ. Mấy người rất có ăn ý đều duy trì im miệng không nói trạng thái, tại cũng không có đường đi cổ lão nghĩa địa ở giữa bước nhanh ngang qua, dẫn đầu vu nữ tiểu thư rất hiển nhiên là quen biết mảnh này hơi có vẻ tạp nhạp cổ lão nghĩa địa, cùng nhau đi tới không có chút nào đình trệ cùng do dự luôn luôn thẳng tắp hướng về mục đích tiến lên. Bọn hắn hiện tại vị trí địa phương lộ ra 10 phần khoảng không, chung quanh cũng không có những cái kia vặn vẹo kinh dị tháp lâu cùng hình thù kỳ quái mộ huyệt tồn tại, trên mặt đất chỉ là lộn xộn sinh trưởng chút hôi bại thảm thực vật, những này tựa hồ không phải lấy ánh nắng, nước cùng không khí mới mẻ đến gắn bó sinh mệnh thực vật đều có vặn vẹo bề ngoài cùng càng thêm vặn vẹo bản chất, hướng ra phía ngoài phóng thích ra điên cuồng cùng bất an. Dưới chân dẫm lên thổ địa cũng không còn là trước đó những cái kia băng lãnh, ướt át bùn đất, mà là đổi thành cằn cỗi, đã chết đi đất hoang cùng, ác chất bùn nhão triều. Mặc dù tại vu nữ tiểu thư dẫn đầu hạ mấy người tổng có thể tránh thoát những cái kia cỡ lớn bùn nhão đầm, nhưng là đi tại những cái kia đã mất đi sinh mệnh lực hoang vu chi địa bên trên hay là ngẫu nhiên liền có thể dẫm lên một bãi nhỏ quỷ dị xuất hiện bùn nhão, những cái kia sền sệt trắng nón nà đồ vật tựa hồ cũng có được dị dạng sinh mệnh. Nơi này sương mù phản chẳng trước đó dày như vậy thực, chỉ là những này mỏng manh trong xương khói lại tràn ngập lên khó ngửi mùi, nghe đi lên giống như là một ít hư thối, biến chất, lên men đổ vật chỗ phát ra, trong đó còn phải lại hôn tạp một chút căn bản là không có cách phân biệt nơi phát ra mùi hôi thối, hô hấp ở giữa càng là sẽ mãnh liệt kích thích đường hô hấp. Dứt khoát Đoá Nhi quán quân cấp bậc thậm chí đã đạt tới bán thần cấp bậc siêu năng lực kịp thời tại hoàn cảnh như vậy bên trong vẫn như cũ có thể thi triển mượt mà tự nhiên. Trừ trong không khí mùi vị khác thường, nơi này tựa hồ còn có khác không giống bình thường chỗ, bên trong vùng không gian này cũng không có giống sơn cốc địa phương khác nồng đậm u linh năng lượng, càng không có những cái kia một mực ở trong sơn cốc lén lén lút lút, như ẩn như hiện u linh hệ tồn tại nơi này giống như liền ngay cả u linh đều chán ghét mà vứt bỏ nó. Tại vu nữ tiểu thư dẫn đầu dưới, đám người đi đến một gian rách nát phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp đền thờ trước mặt. Đứng tại một cái vết dỉ loang lổ, an mòn mục nát đồng sắt chất đại điểu cư phía dưới. Đền thờ Lạc Ninh đối ở trước mắt xuất hiện cái này có nồng đậm quốc gia thần đạo thời kỳ phong cách, nhưng lại rách nát không chịu nổi đền thờ có quá nhiều ngạc nhiên cùng nghi vấn. Ở chỗ này, tại bộ kẻ mẩn trong mộ địa vì sao lại xuất hiện một tòa đền thờ hắn cảm nhận được một trận không hiểu kỳ quái. Nơi này thờ phụng ai hắn ánh mắt tại đền thờ trước cửa nhanh chóng du tẩu. Rất nhanh liền dừng lại tại bên cạnh cửa đã sụt tổn thương tường ngoài chân tường, ở nơi đó rõ ràng là một khối tấm biển. Hai cốt, không rõ nguyên nhân để cái này thuần chất gỗ tấm biển đã mục nát khó mà phân biệt, hắn chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng từ trong đó thấy được chiêu hồn hai chữ cái kia tàn khuyết không đầy đủ vết tích. Đền thờ sẩy cũ nì không thể nào đồng dạng quan sát đến trước mắt kiến trúc này xỉn thì ạ, lông mày đột nhiên nhíu lại, lần thứ hai chiến bại về sau chiếm lĩnh trong lúc đó. Xí nội tiếp quản quân cùng cơ hồ sụp đổ chính phủ liền đã liên thủ đem nó dỡ bỏ, đến liên minh quật khởi thời điểm nơi này sớm liền là một vùng phế tích, không có khả năng cho tới bây giờ vẫn tồn tại thế nhưng là vô tình sự thực là sẽ không lừa gạt, trước mắt cái này đền thờ mặc dù nhìn qua đã trải qua rất nhiều tai nạn cùng phá hư, lúc nào cũng có thể ầm vang sụp đổ trở về bụi bặm lịch sử bên trong, nhưng là nó lại vẫn tồn tại, mà lại trong đó tuyệt đại bộ phận chủ thể kiến trúc cũng còn đứng vững, mặc dù rách nát, mặc dù lung lay sắp đổ lại như cũ đứng vững, giống nhau những cái kia vốn nên chết đi tồn tại. Không, nó cũng không có bị dỡ bỏ, thậm chí tại một chút người có dụng tâm khác tận lực giữ gìn phía dưới, nó chính dục dịch nổi lên vu nữ tiểu thư cái kia trong trẻo thanh âm đánh gậy đám người trầm tư, chậm rãi đi tới nàng không còn ngẩng lên cái cằm, mà là bình bình đạm đạm đi đường, bình bình đạm đạm nhìn xem đám người, bình bình đạm đạm nói chuyện, tới đi, các lãnh tụ đang đợi các ngươi. Thú vị, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến tột cùng đang dở trò quỷ gì. Lạc Ninh chầm chầm lên trước mắt tòa này như là phế tích kiến trúc nhìn một lúc lâu, lúc này mới dắt qua Đoá Nhi cùng cái lìn tay nhỏ, đi theo vu nữ tiểu thư xuyên qua đại môn đi vào cái này cổ lão, đã sớm không nên tiếp tục tồn tại phế khí chi địa. Sau lưng bọn họ thủ vệ hai vị trung niên vu nữ đang thấp giọng tụng kinh vì bọn họ tiễn đưa, mà tại đền thờ bên ngoài cái kia mỏng manh trong sương khói hơn 10 vị mặt không biểu tình, có thể là già nua, có thể là tuổi trẻ người, chính một bên thấp giọng ngâm sướng một bên nện bước kiên định bộ pháp hướng về đền thờ tụ đến. Hô đột nhiên, không biết từ chỗ nào cuốn lên một trận kinh phong, thổi vòng quanh mặt đất gió xoáy lên trên mặt đất bao trùm lấy cho bụi cùng hài cốt đem một mảnh nhỏ bị chôn giấu tấm bảng gỗ hiển lộ ra, phía trên kia tựa hồ là cái không quá hoàn chỉnh lập chữ, rất nhỏ, càng giống là một cái khác chữ nào đó một bộ phận. Rất nhanh, lại một trận gió thổi tới mang đến mới cho bụi, lại lần nữa đem khối này thẻ gỗ một lần nữa chôn giấu đi.